vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo hệ thống hiện ra ngay lập tức. Căn cứ Noe của bạn đang phải đối mặt với cuộc xâm lược quái vật đầu tiên. Hãy giúp cư dân căn cứ chuẩn bị sẵn sàng. Hãy cầm vũ khí lên và bảo vệ căn cứ của mình. Đây là việc con người làm sao? Trầm Tranh hoàn toàn kinh ngạc. TBC được rồi, cô rút lại lời mình đã nói trước đó rằng kế hoạch trò chơi này không đến nỗi tệ. Cuộc xâm lược quái vật đầu tiên thực sự được thiết kế vào thời điểm nhân vật chính Lệ Vi Lan cũng là viên thuốc an thần của căn cứ không có ở nhà. Đây không phải là tăng độ khó cho người chơi sao? Điều tệ hơn là trò chơi này chỉ bảo bạn phải giúp cư dân chuẩn bị sẵn sàng. Còn về độ khó của cuộc xâm lược quái vật đầu tiên này là bao nhiêu? Chuẩn bị đầy đủ đến mức nào? Thì không nói cho bạn biết gì cả. Trầm Tranh nhìn vào thanh M, Á, U của cánh cổng căn cứ vẫn còn khá dày. Mặc dù bị NPC thù địch bên ngoài liên tục tấn công, nhưng có vẻ như vẫn có thể chống đỡ được một lúc. Cô tranh thủ thời gian xem xét tâm trạng của cư dân trong căn cứ. Một số là kinh hoàng, một số khác là phẫn nộ, còn một số khác thì bối rối. Tại sao khi đối mặt với cuộc xâm lược của kẻ thù bên ngoài, họ lại có tâm trạng như vậy? Trầm Tranh nhấp vào những NPC thù địch bên ngoài. Cô cẩn thận kiểm tra trạng thái của đợt quái vật, gồm hàng trăm con này. Vũ khí trên tay những người này chủ yếu là liềm, cuốc, rìu, thậm chí không có vũ khí nào ra hồn. Còn dị năng thì chỉ có loại sức mạnh, loại tốc độ, loại gió và loại đất. Nếu chỉ so sánh sức mạnh thuần túy thì cư dân không phải là hoàn toàn không có sức chiến đấu. Rốt cuộc trong căn cứ có một dị năng hệ hỏa và một dị năng hệ thủy, cộng thêm địa hình chặn ở cửa lớn, trận chiến này có thể đánh được. Trầm Tranh suy nghĩ kỹ một chút, cuối cùng cũng hiểu được ý thực sự của hệ thống trong lời nhắc nhở. Trọng tâm nằm ở hai điểm, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng và cầm vũ khí lên. Cô hiểu rồi, đây lại là chiêu trò lừa đảo của những kẻ lập kế hoạch. Kế hoạch lại không coi ai ra gì rồi. Trầm Tranh lật xem cơ sở hạ tầng của căn cứ, trợn mắt, được rồi, thứ phù hợp nhất với nhu cầu hiện tại của cô là mua phòng vũ khí, giá mua ban đầu là 50 vàng. Nếu không nâng cấp, chỉ có thể chế tạo vũ khí cấp thấp. Vậy vũ khí cấp thấp có những loại nào? Rìu, D, A, O găm, sẻng, D, A, O bếp. Hãy tưởng tượng những cô gái trong căn cứ của mình cầm sẻng và D, A, O bếp xông lên. Trầm Tranh cảm thấy cảnh tượng đó thật đẹp. Cô nhấp vào, mua phòng vũ khí. Những cô gái vốn đang run rẩy trong đại sảnh lúc này lại nghe thấy thông báo máy móc của hệ thống. Nhưng không giống như sự kinh ngạc lần trước, lần này họ vui mừng hơn nhiều. Mặc dù chủ nhân không xuất hiện, nhưng chủ nhân vẫn luôn ở bên họ. Căn cứ Noe là tâm huyết của chủ nhân. Cho dù người không xuất hiện, nhưng chắc chắn là vì cô ấy tin rằng họ có thể tự chống đỡ, có thể bảo vệ căn cứ. Họ không thể phụ lòng tin của cô ấy. Phòng vũ khí căn cứ đã được xây dựng. Có thể xem vị trí tại phòng điều khiển chính. Nhân viên, Ngô Tiền, vui lòng đến phòng vũ khí để chọn vũ khí cho những người không có vũ khí. Cách chương.